Tuy nói là như vậy nhưng Dương Phàm cũng không định cứ thế mà bỏ qua. Chuyện đã làm phải có người phụ trách. Hầu Đình không phụ trách được thì sẽ do bố mẹ, anh trai đứng ra mà bồi thường. Dương Phàm đang tính toán xem đưa ra cái giá gì. Thấy Hầu Đình không nói được gì, điều này làm cho Hầu Phương Minh có chút khẩn trương, uống ngụm nước cho thấm giọng rồi nói. Bố tôi muốn gặp bí thư Dương, ông ấy. Dương Phàm khoát tay nói, được, anh bố trí đi. Thực ra tôi cũng chẳng có gì mà nói với hai anh em nhà anh. Lời này đúng là có chút hạ thấp người. Chẳng qua Hầu Phương Minh dù muốn tức hộc máu mồm cũng chỉ có thể nhịn vào trong lòng mà thôi. Được, anh ngồi đây một chút, tôi ra ngoài gọi điện. Hầu Phương Minh cười cười đứng lên bước ra ngoài. Hầu Đình đứng ở bên cạnh định đi theo nhưng lại không dám động. Hầu Đình muốn nói chuyện nhưng thấy Dương Phàm bình tĩnh như vậy nên không biết nên nói như thế nào. Thấy Dương Phàm đưa tay lấy bật lửa, Hầu Đình vội vàng đoạt lấy châm lửa giúp. Thản nhiên chấp nhận Hầu Đình phục vụ, Dương Phàm hít sâu một hơi vẫn không nói gì. Hầu Đình cảm thấy Dương Phàm ngồi ở đó giống như một ngọn núi ở trước mặt, áp lực như thế này quá mãnh liệt. Không chịu được áp lực này, Hầu Đình ưỡn éo người, mắt đảo đảo rồi nhỏ giọng nói. Dương đại ca, hai chữ đạo lý giải thích như thế nào? Dương Phàm liếc mắt nhìn Hầu Đình rồi lạnh nhạt nói. Dựa theo quan điểm triết học của Hàn Phi Tử, một, đạo là quy luật khách quan của vũ trụ, lý là quy luật khách quan của sự vật cụ thể. Loại người như cô làm những chuyện không bao giờ để ý đến đạo lý, chỉ dựa vào sở thích của mình mà làm. Nếu một ngày nào đó cô mất đi bố mẹ che chở, cô có khác gì bãi cứt ven đường. Không thèm để ý đến vẻ mặt Hầu Đình rất khó coi, mặc kệ Hầu Đình gần như muốn đưa tay lên ôm mặt mà khóc thành tiếng, Dương Phàm vẫn tiếp tục lạnh nhạt nói. Một bãi cứt ven giường, bay quanh nó chính là ruồi, đi quanh nó là chó, đẩy đẩy nó là con lợn. Hu hu, Hầu Đình không thể nghe được nữa, hai tay ôm mặt ngồi xuống sàn mà khóc. Hầu Đình mặc dù muốn đánh muốn chửi Dương Phàm một trận nhưng xem ra lực lượng chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa Hầu Tiếu Thiên còn nói rất kiên quyết nếu dám can đảm mạo phạm Dương Phàm sẽ trực tiếp giam trên lầu một tháng. Cho nên bị Dương Phàm mắng như vậy đều là do Hầu Đình tự chuốc lấy. Hầu Phương Minh nói chuyện điện thoại xong đi vào thì thấy Hầu Đình đang ngồi trên mặt đất mà khóc. Dương Phàm ngồi dựa lưng vào ghế nhàn hạ mà hút thuốc. Hầu Phương Minh giờ khóc giờ cười đi tới nhỏ giọng nói. Lại sao thế? Dương Phàm cười cười đứng lên nói. Không có gì, chỉ là giải thích từ đạo lý mà thôi. Vừa nói Dương Phàm nhìn Hầu Đình đang ngồi trên mặt đất, lạnh lùng nói tiếp. Cảm thấy rất mất mặt hà. Tôi đề nghị cô về nhà lên giường nằm kê cao gối mà nghĩ những lời tôi nói có đạo lý hay không. Nói cách khác, sau này cô sớm muộn cũng gặp phải họa vào sau song sắt. Mà bố mẹ của cô cũng không phải làm gì cũng được. Hầu Phương Minh lúc này mới hiểu Hầu Đình bị Dương Phàm nói mà khóc. Hầu Phương Minh hung hăng trừng mắt nhìn Hầu Đình, sau đó nhỏ giọng nói, đi, tôi dẫn anh đi gặp bố tôi. Trong căn phòng xa hoa 1808, Dương Phàm gặp được Hầu Tiếu Thiên đang ngồi im không động đậy. Thấy Dương Phàm đi vào, Hầu Tiếu Thiên không cười cười như trước, mặt hơn nhăn nhó đứng lên đưa tay ra nói, đến rồi à. Dương Phàm đi lên bắt chặt tay Hầu Tiếu Thiên, nói, ngài cũng biết tôi sẽ đến mà. Hầu Tiếu Thiên khoát tay ra hiệu cho Dương Phàm ngồi xuống rồi nói, đúng vậy, với đầu óc của cậu rất nhiều chuyện chỉ cần nhìn là hiểu rõ mà. Nghe nói cậu đáp ứng gặp mặt Phương Minh, lúc ấy tôi còn cảm khái nói, sống chết như Dương Phàm. Hầu Tiếu Thiên nói xong cười ha hả một phen, đưa tay rót một ly trà cho Dương Phàm. Rất trang trọng đưa hai tay ra rồi nói. Dương Phàm, con trẻ không hiểu chuyện, tôi thay Hầu Đình xin lỗi cậu. Dương Phàm lộ ra vẻ trịnh trọng dùng hai tay nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói. Chủ tịch tỉnh Hầu vừa rồi nhất định đang suy nghĩ tôi sẽ há mồm cá mập như thế nào. Hầu Tiếu Thiên lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, nhìn lướt qua Hầu Phương Minh đang đứng quy củ ở phía sau. Quay đầu lại nói với Dương Phàm. Trước khi gặp cậu, tôi quả là nghĩ như vậy. Chẳng qua sau khi nhìn thấy cậu, tôi càng đau đầu hơn. Tôi cuối cùng cảm thấy cậu đang đào một cái hố rất lớn chờ tôi tự nhảy vào trong đó. Hầu Tiếu Thiên nói đây là nói thật, người trong chốn quan trường rất hay làm như vậy. Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi nói, đúng vậy, tôi đúng là nghĩ như vậy. Chẳng qua bây giờ tôi đã bỏ qua, tôi muốn một lời hứa của ngài. Hầu Tiếu Thiên biến sắc, mở to mắt nhìn Dương Phàm một lát, nhỏ giọng nói, lời hứa gì? Tôi phải nói trước, nếu chuyện tôi không thể làm, cậu nói cũng là vô ích. Dương Phàm trầm ngâm một chút suy nghĩ xem nên dùng từ như thế nào, cầm lấy bao thuốc trên bàn rút ra một điếu, từ từ nén lại chút không cam lòng, thở dài một tiếng rồi nói, Chủ tịch tỉnh Hầu, lời hứa tôi muốn không hề khó làm. Tương lai nếu có một ngày tôi bị Bí thư Triệu và những người khác ép đến độ nửa bước khó đi, ngài có thể giúp tôi cân bằng cục diện. Hầu Tiếu Thiên một lần nữa im lặng, một lúc sau mới giơ ngón tay cái lên với Dương Phàm, được, không hổ là người kế thừa của Trần gia. Chỉ riêng khí độ này của cậu, tôi cũng không nói chuyện hứa sẽ cân bằng cục diện. Tôi chỉ hứa nhất định sẽ hết sức duy trì một cục diện cân bằng cho cậu. Chỉ cần cậu còn ở tỉnh Thiên Nhai một ngày, lời hứa này của tôi luôn có hiệu lực. Dương Phàm và Hầu Tiếu Thiên trong lúc cười cười nói đã hoàn thành một cuộc giao dịch. Đây là lựa chọn sau khi Dương Phàm đã suy nghĩ rất lâu. Hệ thống chính trị tỉnh Thiên Nhai quá phức tạp, rất xa so với suy đoán của Dương Phàm. Dương Phàm lại phải đối mặt với áp lực khống chế toàn lực cả thành phố Hải Tân, còn muốn đối mặt đủ loại quấy nhiễu từ bên trên xuống. Bên dưới, Dương Phàm rất tự tin sẽ dần dần khống chế được. Nhưng đối với bên trên, Dương Phàm lại không hề có một điểm tự tin. Nơi này là tỉnh Thiên Nhai, Dương Phàm là một người từ bên ngoài đến đây. Nếu muốn mạnh tay mạnh chân ở thành phố Hải Tân, nhất định phải vượt qua áp lực từ trên xuống. Bây giờ Hầu Tiếu Thiên cũng không phải hứa sẽ cố gắng ủng hộ Dương Phàm, mà là tỏ vẻ sẽ thích hợp kiềm chế một chút. Loại kiềm chế này hoàn toàn đứng từ góc độ lợi ích, mà không phải là việc có kẻ mặc cả vì chuyện lần này, lại càng không phải hai người kết minh. Chính xác mà nói, Dương Phàm và Hầu Tiếu Thiên đạt thành một loại ăn ý. Khi Dương Phàm có chút khó khăn, Hầu Tiếu Thiên sẽ không trực tiếp ra tay giúp, nhưng sẽ nói bóng nói gió kiềm chế các nhân tố gây bất lợi cho Dương Phàm. Lời hứa này là phù hợp nhất với lợi ích mà hai bên mong muốn. Cho nên Hầu Tiếu Thiên vừa nãy mới tỏ vẻ bội phục Dương Phàm. Một người thanh niên mới 30 tuổi lại có trí tuệ và ánh mắt đạt đến độ cao này. Hầu Tiếu Thiên nhìn Hầu Phương Minh đứng phía sau, không khỏi cảm thán một phen. Dương Phàm cũng giơ ngón tay cái lên với Hầu Tiếu Thiên. Chủ tịch tỉnh Hầu là một nhân kiệt đương thời, nói chuyện với ngài được lợi rất nhiều. Lời này là xuất phát từ sâu trong lòng Dương Phàm. Dương Phàm kính nể Hầu Tiếu Thiên rất mẫn cảm với suy nghĩ của mình, chỉ một chút đã nắm trúng chỗ yếu hại, nói ra được điều mà Dương Phàm mong muốn. Hầu Tiếu Thiên thản nhiên nhận lời khen ngợi của Dương Phàm, lạnh nhạt nói, hai bên cùng thắng mới là thắng lợi quan trọng nhất. Tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Có chuyện biết rõ không thể làm mà vẫn làm, thật sự là không thể tự lượng sức mình. Chẳng qua tôi cũng biết có một số người ỷ vào ba phần đất của nhà mình nên chuyện gì cũng không muốn dùng đầu óc mà làm. Dương Phàm nghe xong không khỏi bật cười mà nói. Ngài rất hài hước, mặc dù không phải mỗi người đều có thể nhảy ra khỏi vòng tròn lợi ích mà đưa mắt nhìn toàn cục. Chẳng qua lo lắng của ngài, tôi thấy hơi thừa. Dương Phàm không một tiếng động âm thầm châm chọc Hầu Tiếu Thiên một chút. Chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân vừa nãy là Hầu Tiếu Thiên còn không quên có ý tốt, ám chỉ Dương Phàm một chút. Tôi không làm khó dễ cậu, nhưng không phải là Bí thư Triệu không làm khó cậu. Dương Phàm hiểu rõ ràng lời ẩn ý của Hầu Tiếu Thiên, cho nên đáp lễ một câu như vậy. Nói đến đây, Hầu Tiếu Thiên thấy cũng được rồi, cười cười ưỡn ưỡn lưng. Dương Phàm thấy thế cười cười một tiếng, đứng lên rồi nói, tôi cũng nên đi. Hầu Tiếu Thiên cười cười đứng lên, bắt tay chào Dương Phàm rồi nói, Phương Minh, thay bố tiễn Dương Phàm. Hầu Phương Minh dẫn Dương Phàm ra ngoài cửa. Hầu Đình ở phía sau nghe chẳng hiểu gì hết, chẳng qua hai mắt lại nhìn chằm chằm Dương Phàm. Lúc này thấy Dương Phàm đi ra, Hầu Đình cẩn thận hỏi Hầu Tiếu Thiên, con cũng tiễn có được không? Hầu Tiếu Thiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn một chút, gật đầu không nói gì. Hầu Đình vội vàng chạy theo.